nuôi dưỡng lòng bi mẫn và xây dựng hạnh phúc. Bố thí được hình thành trên cơ sở lòng bi mẫn. Chúng ta không nên bố thí để làm lợi cho mình hay vì đơn thuần là bố thí. Chúng ta phải bố thí cho lợi ích kẻ khác. Chừng nào còn khổ đau của luân hồi và nhân loại, lòng bi mẫn luôn luôn là điều cần thiết. Mỗi người hay chúng sinh hữu tình đều có lòng bi mẫn với mức độ khác nhau. Thành ngữ có câu, hổ dữ không ăn thịt con. Đó cũng là bản chất chăm sóc con cái của thú dữ như hổ, rắn độc, vân vân. Tuy nhiên, lòng bi mẫn này rất giới hạn và hay bị tâm sân hận thay thế. Thông thường, chúng ta quan tâm đến tư lợi của mình trước và không nghĩ đến quyền lợi của những người khác. Đôi khi, chúng ta quan tâm đến quyền lợi của chúng ta trước rồi mới quan tâm đến quyền lợi của những người khác. Không ai sẵn lòng buông bỏ tư lợi để phục vụ người khác. Chỉ trong Phật giáo Đại Thừa, chúng ta mới tìm thấy được khái niệm bố thí vô điều kiện. Sự khác biệt giữa Phật giáo Đại Thừa và Nguyên Thủy nằm ở phạm vi của đối tượng được nhận thức. Trong Phật giáo Đại Thừa, tất cả là vì lợi ích của những người khác. Do có lòng bi mẫn vô hạn, nên đây là cỗ xe lớn. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, không làm hại kẻ khác là tiền đề cơ bản. Nhưng mục đích chỉ là giải thoát cho bản thân. Do có lòng bi mẫn rất giới hạn, nên đây là cỗ xe nhỏ. Trong lịch sử loài người, khái niệm vĩ đại nhất là tư tưởng tâm Bồ Đề của Đại Thừa. Từ ngữ Bồ Đề thể hiện tinh thần đích thực của sự bố thí vô ngã. Tất cả các cuốn sách về Phật giáo Đại Thừa đều nói đến vô ngã và bi mẫn. Mặc dù ai cũng biết tâm Bồ Đề là tốt, làm thế nào để có thể vận dụng được vào việc quản lý công ty? Một công ty tốt không những phải huấn luyện cho nhân viên về kỹ thuật mà còn phải huấn luyện cho họ về tinh thần. Ví dụ, khi nhân viên gặp vấn đề cá nhân, công ty Google cho họ nghỉ phép và thậm chí còn cho họ tham gia các hoạt động đánh golf hay bowling để thư giãn hoàn toàn. Và kết quả trở thành tốt ngoài sự mong đợi. Ngoài ra, nhiều công ty lớn của Nhật Bản như Panasonic và Toyota chẳng hạn, còn tổ chức các hoạt động thiền định và khuyến khích nhân viên đến tu viện tham gia các đợt nhập thất. Hàng năm, các công ty này cũng tổ chức lễ tưởng niệm dưới sự chủ trì của ban lãnh đạo để cầu nguyện cho các nhân viên quá cố theo tập tục địa phương hay theo truyền thống của các nhóm tôn giáo. Hoặc chính công ty bảo trợ cho lễ cầu siêu cho người quá cố tại các chùa. Khi phúc lợi của nhân viên có vị trí ưu tiên trong nền văn hóa công ty, họ sẽ thật sự cảm nhận rằng công ty chính là gia đình, là nhà mình. Quả thật là công ty đang quan tâm đến tôi, không những khi tôi còn sống, mà cả khi tôi đã qua đời và không còn đóng góp gì được cho công ty nữa. Cho dù nỗ lực này chỉ mang tính hình thức hay là thật lòng, nó cũng rất hữu ích. Dĩ nhiên là lòng bi mẫn chân thành là tốt nhất. Sớm hay muộn, lòng bi mẫn giả dối cũng sẽ bị người ta phát hiện. Chúng ta không nên lừa dối người khác và lừa dối chính mình. Người tổng quản lý trước của công ty Toshiba là một Phật tử và là hình mẫu của lòng bi mẫn. Ông ấy dành ra một giờ đọc kinh Liên Hoa mỗi buổi sáng sau khi thức dậy. Trở về nhà vào buổi tối sau giờ làm, ông ấy tiếp tục đọc kinh và thiền định, và thông thường từ chối các lời mời giao tiếp xã hội. Ông ấy kiên trì thực hành dù cho công việc có áp lực ra sao. Ở tuổi 70, ông ấy luôn suy tưởng về tánh không và không màng bỏ vài giờ đi đường đến thăm nhân viên sống ở vùng nông thôn. Thực tế đã chứng minh rằng việc ông ấy đặt mình vào ngang hàng những người ông ấy muốn giao tiếp đã thực sự động viên họ. Nỗ lực này đến từ đâu? Câu trả lời chính là sự nuôi dưỡng lòng bi mẫn của Phật giáo. Nguyên nhân của nhiều vấn đề trong xã hội ngày nay là sự thiếu vắng lòng bi mẫn. Trước đây đã xảy ra biến cố nghiêm trọng tại trường y khoa Harbin. Trong đó, một bác sĩ bị giết và 3 học sinh bị thương. Sau biến cố, một cuộc khảo sát trên mạng Internet được thực hiện với kết quả đáng kinh ngạc. 6.161 người tham gia khảo sát được hỏi họ vui hay buồn về biến cố đó. 4.018 người trong số đó trả lời là họ hài lòng. Báo động hơn nữa là nội dung đăng "Hãy mang pháo hoa, rượu và âm nhạc đến" đã nhận được hơn 5.000 lượt thích. Kết quả này bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ. Người ta đang bị cái gì vậy? Làm thế nào mà họ trở nên lạnh lùng như vậy? Tại sao nhiều người lại tỏ ra vui sướng trước cái chết của vị bác sĩ? Tại sao họ lại ghét bác sĩ đó? Phần lớn các câu trả lời đều đơn giản, vì vị bác sĩ này không tốt. Tại sao bác sĩ lại không tốt? Nói một cách hợp lý, bác sĩ phải là người giàu lòng bi mẫn và là người chúng ta tin dựa vào nhiều nhất. Nếu đạo đức nghề nghiệp của các bác sĩ đang là vấn đề, chúng ta có thể trông chờ gì ở những ngành nghề khác? Thật sự, những vấn đề này của xã hội là hậu quả của việc thiếu lòng bi mẫn. Khoa Sức khỏe Tâm thần của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh Trung Quốc đã từng đưa ra kết quả nghiên cứu. Số lượng người Trung Quốc mắc bệnh tâm thần ở nhiều mức độ khác nhau đã vượt qua con số 100 triệu. Nói cách khác, cứ 13 người thì có một người được chẩn đoán là bị rối loạn tâm thần. Ngoài ra, tỷ lệ này đang tiếp tục tăng cao. Trong số những người bị rối loạn tâm thần, hơn 16 triệu người được chẩn đoán là bị bệnh tâm thần trầm trọng. Đúng là một thống kê kinh khủng. Theo báo cáo năm 2003 của Quang Minh Nhật Báo, số lượng người Trung Quốc tự tử mỗi năm vào khoảng 230.000 người. Nhiều thông tin hiện hành chỉ ra rằng trung bình có 287.000 người chết vì tự tử mỗi năm, tương đương với số lượng thương vong của vài trận động đất ở Văn Xuyên. Trong khi đó, lại có thêm 2 triệu người định tự tử nhưng được cứu sống. Nếu tình hình cứ tiếp diễn, thì sẽ có 10 triệu người tự tử trong 5 năm. 100 triệu người sẽ tự tử trong 50 năm. Mặt khác, theo báo cáo năm 2003 của Quang Minh Nhật Báo, các chuyên gia tin rằng 80% những người có xu hướng tự tử đều bị bệnh trầm cảm. Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới dự đoán rằng trầm cảm sẽ trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn nhất trên thế giới trong tương lai không xa. Bên cạnh những người đang mắc bệnh trầm cảm, có nhiều người đang sống cô lập và ngày càng xa lánh xã hội. Hậu quả của việc sống cô lập và lo lắng trong thời gian dài là bệnh trầm cảm. Trầm cảm không chỉ dẫn đến việc mất ngủ, ăn không ngon miệng và không giao tiếp với người khác, mà còn dẫn đến việc tự tử trong trường hợp đau buồn tột độ. Nếu khủng hoảng này không được giải quyết, thì sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc, ngay cả khi tiền bạc đang thừa mứa. Để giải quyết tình cảnh này, các chuyên gia đã đưa ra một giải pháp có tên là đơn thuốc cho hạnh phúc. Đơn thuốc này yêu cầu mỗi người phải sống hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng làm sao để người ta có thể hạnh phúc mỗi ngày lại là một câu hỏi khó. Hiện nay, phương pháp phổ biến nhất để điều trị trầm cảm là dùng thuốc chống trầm cảm. Tuy nhiên, những loại thuốc đều có tác dụng phụ và làm giảm khả năng nhận thức của chúng ta. Thật sự, cách điều trị bệnh trầm cảm tốt nhất là thiền định. Thiền không chỉ được hướng dẫn trong Phật giáo, mà còn có tác dụng được minh chứng trong nhiều công trình nghiên cứu khoa học. Có một quyển sách mang tựa là Sống Vui. Quyển sách giải thích quá trình tìm kiếm hạnh phúc thông qua thiền định với lý lẽ rất thuyết phục. Giờ thì chúng ta đã biết được rằng thực hành thiền định có thể nâng cao cảm thọ hạnh phúc của mình. Tóm lại, lòng bi mẫn là động lực quan trọng nhất và cũng là nhân tố gắn kết trong doanh nghiệp. Những đóng góp của công ty cho xã hội hoàn toàn đến từ lòng bi mẫn. Từ bi mẫn phần lớn bắt nguồn từ niềm tin tôn giáo. Tuy nhiên, một người không theo tôn giáo nào chắc chắn cũng có thể là người rất từ ái. Một doanh nhân bi mẫn sẽ tạo ra một nền văn hóa quan tâm đến phúc lợi của nhân viên. tại sao tự tử lại là một vấn nạn vẫn đang tiếp diễn tại một số công ty? Khi nhân viên lo lắng quá mức và không cảm thấy công ty quan tâm đến mình, họ sẽ có những hành động thái quá. Vì vậy, mỗi doanh nhân có lương tâm đều phải ưu tiên cho phúc lợi của nhân viên. Tôi hy vọng chân thành rằng mọi người ở bất cứ nơi đâu có thể đến sở làm một cách vui vẻ và về nhà an toàn mỗi ngày. Tạo phúc lành và giúp kẻ khác. Để thật sự cảm thấy hạnh phúc, chúng ta phải thực hành lời giáo huấn thiểu dục tri túc của Đức Phật. Điều này không có nghĩa là chúng ta không thể kiếm sống và nuôi dưỡng bản thân, gia đình và nhân viên. Điều này có nghĩa chúng ta phải ngăn chặn lòng tham lam quá độ và giữ hết lợi nhuận cho mình, trong khi cắt giảm tối đa phúc lợi của nhân viên. Hài lòng với ít ham muốn là sống một đời sống đơn giản và chia sẻ lợi nhuận của công ty với nhân viên và xã hội tùy theo khả năng của mình. Giống như các ông trùm kinh doanh Bill Gates và Lee Cassin, vốn đã hiến tặng 70-80% tài sản của mình cho từ thiện. Chúng ta cũng nên phát huy một tinh thần tương tự, hoàn trả lại cho xã hội những gì chúng ta đã lấy của xã hội. Làm sao chúng ta thực hành việc bố thí vô điều kiện? Nếu chúng ta chấp nhận được các tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa, thì việc này dễ dàng hơn. Đối trị sự ích kỷ, hoán chuyển ngã tha. Trong việc điều hành doanh nghiệp, người quản lý nên tỏ ra chu đáo đối với nhân viên siêng năng và nghĩ rằng, ngoại trừ một ít nhân viên, đa số họ không được trả lương cao, họ cũng không có kinh tế khá giả, họ ở xa và phải làm việc nhiều giờ mỗi ngày để kiếm vài ngàn đô la ít ỏi. Sau đó, chọn một nhân viên thường ốm đau và có gia cảnh túng thiếu và đặt bản thân mình vào vị trí của người đó. Nếu mình chính là nhân viên đó hay một thành viên trong gia đình người đó và không phải là chủ doanh nghiệp, thì mình sẽ cảm nhận như thế nào? Đôi khi chúng ta cũng có thể quán tưởng nhân viên mà mình không thích đang xuất hiện trước mặt mình và nghĩ, nếu ta là cha của nhân viên đó và không phải chủ doanh nghiệp, thì buồn làm sao khi biết rằng người đó chẳng biết vâng lời, cũng chẳng thông minh, nên hậu quả là không được ông chủ đối xử tốt, và người đó không thể tiếp tục làm việc ở công ty đó được nữa. Bằng cách này, chúng ta sẽ phát triển được một tình cảm đặc biệt, sự đồng cảm. Chúng ta cũng nên quán chiếu thêm như thế này. Mặc dù cô ấy không phải con gái của mình, cô ấy cũng không khác gì con gái của mình trong mong muốn được hạnh phúc và được ông chủ đối xử công bằng. Nếu con gái mình bị đối xử bất công tại chỗ làm, chắc chắn mình sẽ chẳng hài lòng. Vì vậy, làm sao mình lại có thể đối xử không công bằng với con gái của người khác một cách vô tư như vậy? Thật đáng xấu hổ. Nghĩ như vậy, chúng ta sẽ nhận ra được những khuyết điểm của chính mình. Nếu chúng ta kiên trì thực hành theo cách này mỗi ngày, chúng ta sẽ có động lực để chia sẻ những gì mình có với nhân viên một cách tự nhiên và có được mối quan hệ tốt trong công việc. Còn một pháp tu cũng rất hữu ích trong Phật giáo. Khi tâm an bình, hãy quán tưởng tất cả hạnh phúc và sức khỏe tốt của mình được chuyển hóa thành chất khí màu trắng, thoát ra từ lỗ mũi khi thở ra và chuyển đến mọi nhân viên. Sau đó, hãy quán tưởng những chuyện tiêu cực mà nhân viên đang phải gánh chịu được chuyển hóa thành chất khí màu đen, được chuyển vào người chúng ta khi chúng ta hít vào. Ngoài ra, hãy quán tưởng một mình ta sẽ gánh chịu tất cả các khổ đau của họ. Hãy thử đi. Đừng lo hít khí ô nhiễm sẽ làm mình bệnh. Điều này sẽ khó xảy ra, vì đây chỉ là một bài thực hành. Nhưng nhờ bài thực hành này, chúng ta sẽ có thể phát hiện được mình ích kỷ biết bao. Chúng ta cũng sẽ học cách đặt mình vào vị trí người khác, hiểu được rằng con người ta vốn không có vị trí cao hay thấp, mà chỉ có nhiệm vụ khác nhau trong công việc. Và từ đó, chúng ta sẽ phát triển được lòng bi mẫn. Khi lòng bi mẫn phát triển, chúng ta sẽ có khả năng làm lợi cho xã hội bằng cách đem lòng từ ái đến cho nhiều người hơn. Trong việc trưởng dưỡng lòng bi mẫn, không có phương pháp nào tốt hơn là thực hành tâm Bồ Đề của Phật giáo Đại Thừa. Tôi muốn giới thiệu cho mọi người quyển sách có tên là Nhập Bồ Tát Hạnh. Có thể tìm thấy ấn bản tiếng Hoa trong Tam Tạng Kinh Trung Quốc. Mọi Phật tử thuộc truyền thống Phật giáo Đại Thừa được yêu cầu đọc cuốn sách này. Nhưng tập sách này cũng giúp những người không theo đạo Phật hiểu được những tư tưởng và triết lý Phật giáo Đại Thừa, có thể hữu ích cho họ như thế nào. Tình yêu cao thượng và tình yêu thông thường. Phật giáo phân chia tình yêu thành hai loại: tình yêu thông thường và tình yêu cao thượng. Tình yêu thông thường là tình yêu có điều kiện, lấy mình làm trung tâm, dành cho gia đình và bạn bè. Tình yêu cao thượng là loại tình yêu mở rộng đến toàn xã hội và mọi chúng sinh, với mong ước cho họ được hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau. Mặc dù chúng ta đều có khả năng yêu thương, nhưng tình yêu của chúng ta lại rất giới hạn. Nó chỉ nhỏ hẹp trong phạm vi gia đình, họ hàng và bạn bè. Tệ hơn nữa, chúng ta thường tỏ ra là người biết yêu thương và từ ái, nhưng thật sự thì chúng ta rất ích kỷ. Lấy ví dụ, khi tình yêu tan vỡ, một số người có thể thực hiện các hành vi độc ác như giết chết hay hủy hoại dung nhan người tình. Loại tình yêu này cực kỳ ích kỷ và mang tính chiếm hữu. Khi ý muốn không được đáp ứng thì nổi giận. Nguyên nhân cơ bản là cái ngã hay tính ích kỷ. Tình yêu thông thường không mang đến hạnh phúc đích thực. Chúng ta có thể tận hưởng hạnh phúc tạm thời, nhưng ngay khi người tình không thể đáp ứng hay thỏa mãn nhu cầu của mình, chúng ta ngay lập tức thể hiện sự bất mãn và tình yêu cũng tan vỡ. Do đó, tình yêu thông thường không bền vững. Tình yêu thông thường đến rồi lại đi. Tuy nhiên, tình yêu cao thượng lại có thể tồn tại mãi mãi. Trong Phật giáo, tình yêu này được gọi là vô lượng, lòng từ ái vô lượng, lòng bi mẫn vô lượng, vân vân. Vô lượng có nghĩa là không lằng mé. Ý niệm của Phật giáo về tình yêu không phân biệt sắc tộc, màu da, quốc tịch, hay thậm chí con người hay thú vật. Đây là một tình yêu bao trùm và không thay đổi. Phật giáo dùng các từ ngữ từ ái và bi mẫn để mô tả tình yêu. Từ ái là chân thành mong muốn mọi người được hạnh phúc. Bi mẫn là chân thành mong muốn mọi người không khổ đau. Nếu mỗi doanh nhân hay mỗi người thành công đều nuôi dưỡng tình yêu thương cao thượng, năng lượng tích cực này sẽ lan tỏa đến nhân viên, gia đình, họ hàng và bạn bè, thậm chí toàn xã hội và thế giới.